Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 44, C44, đã chuyển rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vân có rất nhiều thân phận. Ví dụ như bác sĩ khám bệnh ở phòng khám trung y, cô nàng học y cứu người từ nhỏ. Trình độ vẫn khá cao. Lại ví dụ như nói cô còn là đệ tử của Thánh Võ Tông. Là một người tu luyện cổ võ. Còn có xưởng dược của Hoa gia khiến cô cũng không xa lạ gì trên thương nghiệp. Có lẽ so với Trúc Tinh Tinh cô không chuyên nghiệp như vậy. Nhưng cũng không có nghĩa là cô không nhìn ra thao tác. Cắt đá nguyên thạch tiêu vương hiện tại của Trúc Tinh Tinh sẽ mang đến hiệu quả tuyên truyền như thế nào? Mà hiệu quả tuyên truyền này là do Trương Phàm mang đến. Như vậy cái giá 80 triệu cần phải có một lời giải thích. Tổng giá hơn 86 triệu. Tôi chỉ lấy 80 triệu. Trúc Tinh Tinh hiểu ý Hoa Vân. Tươi cười sáng lạn nói. Nụ cười của cô, cho dù đối với phụ nữ mà nói cũng rất có lực sát thương. Hoa Vân thoáng sững sờ trước nụ cười này. Đã chuyển rồi. Hoa Vân xoay máy tính cho Trúc Tinh Tinh xem. Cảm ơn Hoa tiểu thư. Trúc Tinh Tinh cười nói. Lát nữa bắt đầu cắt tiêu vương. Hoa tiểu thư có thể nhìn xem. Tôi tin là cô ủng hộ Trương tiên sinh mạnh mẽ như thế nhất định sẽ nhận được hồi đáp. Hồi đáp hay không hồi đáp tôi cũng không quan tâm. Hoa Vân mỉm cười. Chỉ cần Trương tiên sinh vui vẻ. Số tiền này cũng không tính là gì. Nụ cười của Trúc Tinh Tinh thoáng cứng lại. Hoa Vân khẳng định biết cô ta muốn tìm hiểu tin tức của Trương Phàm. Nên mới cố ý biểu hiện ra tư thái như vậy. Bởi vì như vậy sẽ làm cho cô ta càng thêm tò mò. Mà trên thực tế, mục đích của Hoa Vân đã đạt được. Trải qua một khoảng thời gian ngắn chuẩn bị, các nhân viên, những người làm nghề cùng với các thương nhân châu báu từ Nam Tuyền cảm thấy hứng thú với việc đổ thạch, đều nhao nhao đi tới cửa hàng lớn của nhà họ Trúc. Trúc Tinh Tinh chuẩn bị một bàn ke đá, bốn phía còn sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi, nhìn qua giống như đang mở một buổi họp báo công bố sản phẩm. Nguyên thạch tiêu vương của nhà họ Trúc bán đi rồi. Ai lại hào khí như vậy chứ? Nguyên thạch tiêu vương bản thân nó đã mang theo sắc thái truyền kỳ mãnh liệt. Thật mong được nhìn xem bên trong rốt cuộc có phỉ thúy hay không. Trúc Tinh Tinh bày ra một trận lớn như vậy. Lỡ như tất cả đều sụp đổ. Thì ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến việc kinh doanh cửa hàng đá nguyên thạch của nhà họ Trúc. Nhưng nếu cắt ra được phỉ thúy. Mà còn là phỉ thúy có giá trị vô cùng cao thì sao? Vậy cửa hàng lớn của nhà họ Trúc nhất định sẽ bay lên trời. Bên cạnh Trúc Tinh Tinh bây giờ cũng có một nhóm nhân viên quản lý cửa hàng lớn. Cũng giống như rất nhiều người đang bàn tán ngay lúc này. Trong lòng bọn họ cũng nghi ngờ thấp thỏm. Bởi vì làm ra tiếng động lớn như vậy, khối đá nguyên thạch này có thể cắt ra phỉ thúy hay không thật sự ảnh hưởng rất lớn đối với việc làm ăn của cửa hàng lớn. Trong lòng Trúc Tinh Tinh cũng có chút bồn chồn. Nhưng khi nhìn Trương Phàm đang ở trên đài cùng với sư phụ ke thạch thương lượng xem cụ thể nên hạ giao như thế nào. Một chút thấp thỏm trong lòng cô trong nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết. Cô tin vào phán đoán của mình. Trương Phàm khẳng định có lý giải riêng của mình về cược đá. Lý do sao? Cách Trương.